Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Ồ, đây chính là thứ tôi cần. Tác giả Kelly Garniger, nhà xuất bản Lao động Xã hội, tháng 5 năm 2014. Sách có 228 trang. Ngay trong lời mở đầu, tác giả đã chia sẻ: bất cứ khi nào tôi nói rằng tôi đang giảng dạy một khóa học về ý chí, sự hưởng ứng phổ biến luôn là Ồ, đó chính là thứ tôi cần. Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta nhận thấy rằng ý chí, khả năng kiểm soát sự tập trung, cảm xúc và ước muốn ảnh hưởng đến sức khỏe vật chất, an ninh tài chính và sự thành công trong sự nghiệp của họ. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này, rằng chúng ta tưởng mình có thể kiểm soát được tất cả những khía cạnh trong cuộc sống, từ việc ăn gì, đến làm gì, nói gì và mua gì. Ấy vậy mà, hầu hết mọi người đều cảm nhận được sự thất bại của ý chí. Mới phút trước ta nắm tầm kiểm soát, nhưng chốc lát sau lại bị lấn át và mất kiểm soát. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, người Mỹ coi sự thiếu ý chí là nguyên nhân số 1 khiến họ phải đấu tranh vất vả để đạt được mục tiêu. Rất nhiều người cảm thấy có lỗi khi khiến chính mình và người khác thất vọng. Những người khác lại phó mặc cho ý nghĩ, cảm xúc và khao khát của chính mình, bởi cuộc sống của họ được đưa đẩy bởi sự thôi thúc hơn là những lựa chọn có ý thức. Ngay cả những người có khả năng kiểm soát tốt nhất cũng cảm thấy kiệt sức khi lúc nào cũng phải kiểm soát mọi thứ. Và họ tự hỏi, không lẽ nào cuộc sống lại là một cuộc chiến cam go đến vậy? Sau nhiều năm quan sát, mọi người phải vất vả đấu tranh để thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, dáng dấp và thói quen, tác giả nhận thấy rất nhiều người đặt niềm tin vào ý chí đã ngầm phá hoại sự thành công của chính bản thân họ và tạo ra những mối căng thẳng không cần thiết. Mặc dù các nghiên cứu khoa học cho thấy tin vào ý chí có thể giúp ích cho họ, nhưng rõ ràng đông đảo công chúng chưa hiểu rõ điều này. Họ tiếp tục trông cậy vào những chiến lược không hiệu quả để có được sự tự chủ. Các chiến lược mà mọi người áp dụng nhiều khi không chỉ vô hiệu mà còn gây phản tác dụng, dẫn đến sự ngầm hủy hoại và mất kiểm soát. Đó là lý do khiến tác giả xây dựng khoa học ý chí dành cho toàn bộ công chúng thông qua chương trình khoa học nâng cao của trường đại học Stanford. Cuốn sách này là sự kết hợp của những phát hiện khoa học tốt nhất và các bài học thực tế từ khóa học, vận dụng các nghiên cứu mới nhất và vốn hiểu biết thu nhận được từ hàng trăm học viên tham gia khóa học. Nội dung chính: chương 1. Ý chí là gì và tại sao ý chí lại quan trọng đến vậy? Thời xưa, ý chí giúp phân biệt giữa con người với động vật, và thời nay, ý chí giúp phân biệt con người với con người. Những người có khả năng kiểm soát sự tập trung, cảm xúc và hành động tốt hơn là những người có ý chí tốt hơn. Họ sống vui vẻ và lành mạnh hơn, các mối quan hệ lâu bền hơn, họ kiếm được nhiều tiền hơn và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Họ chế ngự căng thẳng, xử lý mâu thuẫn và vượt qua nghịch cảnh tốt hơn. Ý chí trong não bộ. Ý chí, năng lực tự chủ, phát triển cùng với sự phát triển của vỏ não trước, búi dây thần kinh nằm sau trán và mắt. Vỏ não trước khiến bạn muốn đứng lên và tập luyện, mặc dù nằm lì trên giường đem lại cảm giác thoải mái hơn. Vỏ não trước khiến bạn gọi trà thay vì nước ngọt, và vỏ não trước giúp bạn mở máy tính và bắt tay vào làm việc thay vì hoãn đến hôm sau. Những trạng thái như say rượu, thiếu ngủ gây ức chế vỏ não trước. Lúc đó bạn có ít khả năng kiểm soát sự thôi thúc hơn. Tập luyện cho não để có ý chí. Bạn có thể ngồi thiền để nâng cao ý chí cho não, bởi vì ngồi thiền giúp tăng lưu thông máu đến vỏ não trước, giống như việc nâng vật nặng sẽ tăng lưu thông máu đến cơ bắp. Ngồi thiền sẽ giúp bạn tăng khả năng tập trung, chú ý, kiểm soát sự thôi thúc và tự nhận thức. Bạn sẽ không phải mất cả đời ngồi thiền để thay đổi não bộ. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, chỉ sau 3 giờ ngồi thiền, khả năng tập trung và tự chủ được tăng lên. Sau 11 giờ, các nhà nghiên cứu thấy rõ những thay đổi trong não. Thậm chí, nhiều người bị sao lãng trong khi thiền, họ vẫn cảm thấy tập trung hơn sau khi tập luyện. Bạn có thể bắt đầu tập ngồi thiền bằng cách ngồi trên đệm và khoanh chân lại, thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi. Quan trọng là không được cựa quậy trong khi thiền. Đó là nền tảng thể chất của sự tự chủ. Nếu bạn nhận thấy sự thôi thúc gãi ngứa hay cựa quậy, cũng đừng hành động theo sự thúc giục đó. Sau đó hãy nhắm mắt lại và hít thở tự nhiên, tập trung vào từng hơi thở. Bạn hãy bắt đầu với 5 phút mỗi ngày, sau đó dần dần nâng lên 10-15 phút. Chương 2. Bản năng ý chí. Dừng lại và lập kế hoạch. Bạn muốn làm một việc gì đó như hút một điếu thuốc, vào trang web lạ khi đang làm việc, ăn một buổi trưa căng bụng, dù bạn biết việc đó là không nên, hoặc bạn biết mình nên làm một việc gì đó, tập thể dục, hoàn thành công việc, nhưng bạn không làm. Những lúc đó, phản ứng hữu hiệu nhất là giảm tốc độ và dừng lại và lập kế hoạch, bởi vì phản ứng này giúp chuyển năng lượng từ cơ thể lên vỏ não trước của bạn. Tiếp đó, vỏ não trước sẽ truyền tải thông điệp cần có sự tự chủ đến các phân khu não thấp hơn, các phân khu điều khiển nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, v.v. Do đó, tim bạn sẽ đập chậm hơn, nhịp thở chậm hơn và đường huyết ổn định hơn. Kho dự trữ ý chí của cơ thể. Nhịp tim chính là kho dự trữ ý chí của cơ thể. Khi bạn trong trạng thái căng thẳng, thôi thúc, nhịp tim tăng lên và sự biến thiên giảm xuống. Ngược lại, khi bạn có sự tự chủ, nhịp tim giảm và sự biến thiên tăng lên. Khi đó, nó sẽ góp phần vào cảm giác tập trung và điềm tĩnh. Có một cách nhanh chóng để nâng cao ý chí, đó là giảm tốc độ hít thở xuống còn 4-6 lần mỗi phút, tức 10-15 giây một lần hít vào, thở ra. Việc hít thở chậm kích hoạt vỏ não trước và tăng biến thiên nhịp tim, nhờ đó giúp não bộ và cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái tự chủ. Tập thể dục giúp gia tăng ý chí. Lợi ích ý chí của việc tập thể dục là ngay lập tức. Các nhà khoa học đã quan sát thấy chỉ 15 phút tập thể dục trên máy và những người ăn kiêng và những người hút thuốc đã giảm bớt cơn thèm với sô-cô-la và thuốc lá. Tập luyện thường xuyên không chỉ giải tỏa căng thẳng mà còn nâng cao mặt sinh học của sự tự chủ thông qua việc gia tăng biến thiên nhịp tim và rèn luyện não bộ. Nếu bạn tự nhủ rằng mình quá mệt mỏi và không có thời gian tập thể dục, hãy bắt đầu coi tập thể dục là công cụ giúp bạn phục hồi thay vì bỏ rút năng lượng và ý chí của bạn. Dành lấy ý chí trong khi ngủ. Nếu bạn ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm, chắc hẳn bạn cũng không nhớ nổi cảm giác có được đầy đủ ý chí. Thiếu ngủ làm suy yếu khả năng sử dụng glucose của cơ thể và não bộ, trong khi glucose là năng lượng chủ chốt. Các tế bào gặp khó khăn trong việc hấp thụ glucose từ máu, khiến chúng không được nạp đủ năng lượng và kết quả là bạn kiệt sức. Khi não và cơ thể cần năng lượng, bạn bắt đầu thèm đồ ngọt và chất caffeine. Nhưng ngay cả khi bạn nạp năng lượng bằng đường hoặc cà phê, cơ thể và não vẫn không có được năng lượng cần thiết, bởi vì chúng không thể sử dụng năng lượng đó một cách hiệu quả. Hãy thư giãn để phục hồi kho ý chí. Thư giãn, dù chỉ vài phút, giúp tăng biến thiên nhịp tim, đưa cơ thể vào trạng thái lành thương, nâng cao chức năng hệ miễn dịch và giảm lượng hormone căng thẳng. Để khởi động phản ứng thư giãn, hãy nằm ngửa, nhắm mắt và hít thở sâu vài lần để cho bụng căng lên và xẹp xuống. Nếu bạn cảm thấy bất cứ căng thẳng nào trong cơ thể, bạn có thể siết chặt hoặc co cơ lại, sau đó thả lỏng ra. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy sự căng thẳng trong hai bàn tay và các ngón tay, hãy nắm các ngón tay thành nắm đấm, sau đó mở rộng hai bàn tay ra. Nếu bạn nhận thấy căng thẳng ở trán hoặc quai hàm, hãy nheo mắt và nhăn mặt, sau đó há rộng miệng trước khi thư giãn toàn bộ cơ mặt. Hãy nằm yên trong tư thế đó khoảng 5-10 phút. Căng thẳng là kẻ thù của ý chí. Chúng ta vẫn thường tin rằng căng thẳng là cách duy nhất để hoàn thành cho xong mọi việc, và thậm chí chúng ta còn tìm cách gia tăng căng thẳng, ví dụ như chờ đợi đến phút chót, hoặc chỉ trích bản thân để có động lực thúc đẩy bản thân, hoặc ép bản thân làm việc cật lực. Việc này có thể đem lại hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, không có gì vắt kiệt ý chí nhanh hơn sự căng thẳng. Chương 3. Tự chủ giống như cơ bắp. Giống như tập thể dục thể chất, cơ bắp tự chủ có thể mệt mỏi, nhưng dần dần, quá trình luyện tập sẽ giúp nó mạnh mẽ hơn. Khi bạn cố gắng tạo sự thay đổi lớn hoặc từ bỏ một thói quen cũ, hãy tìm kiếm phương thức đơn giản để rèn luyện sự tự chủ nhằm nâng cao ý chí. Miễn sao phương thức ấy không lấn át bạn, bạn có thể tập luyện cơ bắp của sự tự chủ bằng một trong các phương pháp sau. Cam kết không làm một việc gì đó, chẳng hạn như cam kết không chửi thề hoặc kiềm chế thói quen nói những lời không nên nói. Cam kết sẽ làm một việc gì đó, chẳng hạn như ngồi tĩnh tâm 5 phút hoặc gọi điện hỏi thăm ba mẹ, hoặc học Anh văn 60 phút mỗi sáng. Nâng cao sự giám sát, nghiêm túc để ý đến một việc quan trọng mà bạn thường không quan tâm lắm. Có thể là hoạt động chi tiêu, thói quen ăn uống, thời gian lướt web hoặc xem TV. Giới hạn kiệt sức của ý chí. Sự mệt mỏi và kiệt sức chỉ là cảm giác do não bộ sản sinh nhằm tạo động lực cho chúng ta ngừng hoạt động. Nhưng vì nó chỉ là hệ thống cảnh báo sớm, nên các vận động viên có thể đều đặn đẩy lùi giới hạn đó. Các vận động viên này nhận thấy rằng con sóng đầu tiên của sự mệt mỏi không bao giờ là giới hạn thực sự, và nếu có đủ động lực, họ có thể lấn át con sóng đó. Giống như các vận động viên, chúng ta cũng thường thấy cạn kiệt ý chí trước khi cơ thể thực sự kiệt quệ. Chúng ta có thể, giống như các vận động viên, phớt lờ cảm giác cạn kiệt ý chí để chạy tới đích. Chúng ta cũng có thể tìm nguồn cảm hứng để thuyết phục bản thân, cố gắng thêm một chút nữa bằng cách cân nhắc. Bạn sẽ hưởng lợi như thế nào từ thành công trước thách thức này? Sức khỏe tốt hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn, đảm bảo tài chính hay thành công hơn? Ai sẽ hưởng lợi ích cùng bạn nếu bạn thành công trước thử thách này? Hành vi của bạn ảnh hưởng thế nào đối với gia đình, đồng nghiệp, nhân viên hoặc cấp trên và cộng đồng? Hãy hình dung, theo thời gian, thách thức này sẽ dễ dàng hơn với bạn nếu lúc này bạn sẵn sàng làm việc khó. Chương 4. Giấy phép để phạm lỗi. Hiếm khi có một tuần nào trôi qua mà không có tin tức nóng hổi về một công dân mạnh mẽ nào đó, một chính trị gia, giáo viên, vận động viên khiến cả thế giới sửng sốt bằng hành động thiếu ý chí của ông ta. Chẳng hạn như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton bị phát hiện bê bối tình dục, hay tay golf Tiger Woods bị phát hiện là nghiện sách, v.v. Khi bạn làm việc gì đó tốt, bạn cảm thấy rất mãn nguyện. Điều này có nghĩa là bạn tin tưởng hơn vào sự thôi thúc của bản thân và đồng nghĩa với việc bạn cho phép bản thân làm một việc tồi tệ. Chẳng hạn, nếu bạn tự nhủ rằng bạn là người tốt khi tập luyện và bạn là người xấu khi không tập luyện, vậy thì có thể ngày mai bạn sẽ không đi đến phòng tập nữa nếu hôm nay bạn mới tập luyện. Hay bạn tự nhủ rằng bạn tốt khi tiến hành một dự án quan trọng và xấu vì chần chừ. Rất có thể bạn sẽ giảm sự cố gắng vào buổi chiều nếu buổi sáng bạn đạt được tiến bộ nào đó. Hay đơn giản là mỗi khi chúng ta có các mong muốn mâu thuẫn với nhau, việc làm người tốt cho phép chúng ta xấu xa một chút, và các chính trị gia, vận động viên nói trên đã bị mắc vào chiếc bẫy này của chính mình. Điều tồi tệ nhất của việc này là cách nó gài bẫy để chúng ta có những hành động đối lập với lợi ích của chính mình. Nó thuyết phục chúng ta rằng hành vi tự hủy hoại, dù là thôi ăn kiêng, tiêu hết sạch tiền hoặc lén lén lút lút là một điếu thuốc, là một phần thưởng. Não bộ thường đánh lừa chúng ta. Nó không chỉ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong khi chúng ta vẫn có thể tiếp tục, mà nó còn khiến chúng ta buông thả khi chúng ta tiến bộ. Mỗi lần như thế, hãy nhớ đến lý do ban đầu. Thay vì hỏi mình có muốn ăn thanh kẹo này không, hãy hỏi hậu quả của việc mình ăn viên kẹo này liên tục trong một năm là gì. Và thay vì mình muốn làm việc này hôm nay hay ngày mai, hãy hỏi hậu quả nếu mình cứ trì hoãn làm việc này trong một năm là gì. Chương 5. Lời nói dối vĩ đại của não. Tại sao chúng ta nhầm lẫn mong muốn với niềm hạnh phúc? Dopamine. Năm 1927, nhà khoa học Ivan Pavlov quan sát thấy rằng nếu ông rung chuông trước khi cho chó ăn, chúng sẽ tiết nước dãi khi nghe thấy tiếng chuông, ngay cả khi trước mắt chúng không có thức ăn. Năm 2001, nhà nghiên cứu Brian Knudsen của Đại học Stanford cũng thực hiện một nghiên cứu gần giống như thế trên người. Trong cuộc nghiên cứu, Knudsen đã để những người tham gia dưới máy quét não và bảo họ sẽ có cơ hội nhận được tiền khi thấy một biểu tượng đặc biệt trên màn hình. Để giành được tiền, họ phải nhấn nút giành phần thưởng. Ngay khi biểu tượng xuất hiện, não của những người này sản sinh ra một chất hóa học gọi là dopamine, khiến não của họ trở nên phấn khích và người tham gia nhấn nút để nhận phần thưởng. Nhưng khi họ thực sự giành được tiền, khu vực não này dịu xuống và tìm kiếm niềm vui ở một nơi khác. Bạn có biết cách bấm nút sản sinh dopamine của mình là gì không? Thức ăn, hay rượu, hay mua sắm, Facebook, những tác nhân ấy thôi thúc bạn hành động để nhận được một phần thưởng nào đó. Nhưng khi bạn hành động xong, khu vực não dịu xuống, bạn không cảm thấy niềm hạnh phúc thực sự và lại tìm kiếm niềm vui ở một nơi khác. Chúng ta không nên tin tưởng não bộ để chỉ cho ta thấy hướng đi đúng đắn đến hạnh phúc thực sự. Đưa dopamine vào chế độ làm việc. Lời hứa về phần thưởng có thể được áp dụng nhằm giúp những người cai nghiện. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để cai rượu được gọi là phương thức bể cá. Những bệnh nhân vượt qua đợt xét nghiệm có cơ hội rút một mẩu giấy ra khỏi bể. Khoảng một nửa các mẩu giấy có in phần thưởng dao động từ 1 đến 20 đô la. Một nửa còn lại là câu tiếp tục làm việc nhé, và chỉ một vài mẩu giấy là phần thưởng 100 đô la. Điều này nghĩa là khi bạn thò tay vào bể cá, nhiều khả năng bạn sẽ rút được phần thưởng chỉ đáng giá 1 đô la hoặc câu tiếp tục làm việc nhé. Ấy thế mà 80% bệnh nhân tham gia bốc thăm theo hình thức bể cá đã vượt qua toàn bộ cuộc xét nghiệm so với chỉ 40% ở nhóm thông thường. Điều này cho thấy sức mạnh của một phần thưởng không thể dự đoán trước. Hệ khen thưởng phấn khích hơn trước một phần thưởng lớn trong tương lai so với một phần thưởng được đảm bảo nhưng nhỏ hơn, và nó sẽ thôi thúc chúng ta làm việc để đạt được phần thưởng ấy. Chương 6. Cảm giác tồi tệ dẫn đến sự đầu hàng. sự căng thẳng. Mỗi khi bạn căng thẳng, nó sẽ chỉ cho bạn hướng tới những thứ mà nó nghĩ sẽ giúp bạn vui vẻ. Sự căng thẳng đưa chúng ta đi sai hướng, khiến chúng ta mất đi sự khôn ngoan nhạy bén. Nếu bạn rơi vào tình trạng căng thẳng, thì các phương pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất là chơi thể thao, cầu nguyện hoặc tham gia các hoạt động tín ngưỡng, đọc sách, nghe nhạc, dành thời gian bên bạn bè hoặc gia đình, đi massage, đi dạo, ngồi tĩnh tâm hoặc tập yoga và dành thời gian cho một sở thích sáng tạo nào đó. Chiến lược ít hiệu quả nhất là đánh bạc, mua sắm, hút thuốc, uống rượu, ăn uống, chơi điện tử, lướt internet và xem TV hoặc xem phim hơn 2 giờ. Cảm giác có lỗi không đem lại hiệu quả. Rất nhiều người nghiện rượu cảm thấy có lỗi và xấu hổ, cảm thấy bản thân tồi tệ vì đã uống nhiều vào buổi tối hôm trước. Họ càng muốn uống nhiều hơn vào buổi tối hôm sau. Rất nhiều người ăn kiêng cảm thấy vô cùng tồi tệ mỗi khi họ ăn quá quy định, một miếng pizza chẳng hạn. Đến mức họ cảm thấy như thể cả chế độ ăn kiêng của họ đã sôi hỏng bỏng không. Thay vì không ăn thêm miếng pizza nào nữa, họ lại nói, mình phá hỏng chế độ ăn kiêng rồi, giờ ăn hết bánh cũng vậy thôi. Hãy chú ý đến cách bạn xử lý thất bại ý chí. Bạn có chỉ trích bản thân và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thay đổi không? Bạn có cảm giác như thể bước lùi đó cho thấy sai lầm của bạn không? Rằng bạn lười biếng, ngu ngốc, tham lam và kém cỏi không? Bạn có cảm giác thấy thất vọng, có lỗi, xấu hổ, tức giận và mệt mỏi không? Bạn có coi bước lùi đó là sự biện minh để tự chiều theo ý mình thêm không? Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc tự chỉ trích bản thân liên quan mật thiết đến sự thúc đẩy kém hơn và sự tự chủ tồi hơn. Không phải cảm giác có lỗi mà chính sự tha thứ góp phần gia tăng tính tự chịu trách nhiệm. Đưa ra quan điểm cảm thông về thất bại cá nhân khiến mọi người có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân cao hơn so với khi họ có quan điểm tự chỉ trích bản thân. Họ cũng sẵn sàng đón nhận phản hồi và lời khuyên hơn và có khả năng rút ra bài học kinh nghiệm. Vì vậy, khi bạn có bước lùi, hãy nhớ 3 điều sau giúp bạn tránh vòng xoáy của cảm giác có lỗi. Bạn cảm thấy thế nào? Hãy dành một lúc để nhận biết và mô tả cảm giác của mình. Bạn có những cảm xúc nào? Cơ thể bạn cảm thấy ra sao? Hãy nhận biết nếu sự tự chỉ trích bản thân xuất hiện. Và nếu có, bạn nói sao với chính mình? Bạn cũng chỉ là con người bình thường. Bước lùi của bạn không có nghĩa là bạn tồi tệ. Đây cũng chỉ là một phần rất con người của chúng ta. Bạn sẽ nói sao với một người bạn? Hãy nghĩ xem bạn sẽ an ủi ra sao với một người bạn thân phải trải qua bước lùi tương tự. Bạn sẽ ủng hộ và khích lệ họ như thế nào để tiếp tục theo đuổi mục tiêu? Lên kế hoạch cho thất bại. Sự lạc quan có thể tạo động lực cho chúng ta, nhưng một chút bi quan cũng có thể giúp bạn thành công. Nghiên cứu cho thấy, việc dự đoán cách thức và thời điểm bạn có thể bị cám dỗ để phá vỡ cam kết sẽ gia tăng cơ hội giúp bạn trung thành với cam kết. Đối với thách thức ý chí của riêng bạn, hãy tự hỏi, khi nào tôi có khả năng bị cám dỗ nhất? Bằng cách nào tôi có khả năng cho phép bản thân bị sao lãng khỏi mục tiêu nhất? Tôi có thể nói sao với bản thân để cho phép mình được trì hoãn? Hãy hình dung bạn ở trong tình huống đó, cảm giác sẽ thế nào và bạn sẽ nghĩ sao? Hãy cho phép bản thân nhìn thấy sự thất bại về ý chí. Sau đó, hãy đề ra các hành động cụ thể bạn có thể thực hiện nếu rơi vào các trạng thái nêu trên. Bạn có cần nhờ đến động lực ban đầu của mình, sử dụng một trong những chiến lược ý chí mà bạn đã học được. Hãy hình dung bạn sẽ áp dụng chiến lược đó. Hình dung xem nó sẽ mang cảm giác như thế nào. Hãy hình dung bạn thành công. Lập kế hoạch cho thất bại theo cách này chính là hành động tự cảm thông. Khi khoảnh khắc thất bại ý chí đến, bạn sẽ sẵn sàng biến kế hoạch thành hành động. Chương 7. Tại sao ý chí dễ lây lan? Khi bạn nhìn thấy ai đó thò tay lấy một món đồ ăn nhanh, một điếu thuốc hay một ly rượu, có thể bạn cũng vô thức lặp lại hành động của họ và đánh mất ý chí. Đây là lý do tại sao khi có người khác ăn hoặc đi mua sắm cùng, chúng ta lại ăn nhiều hơn hay chi tiêu nhiều hơn so với khi làm việc đó một mình. Mục tiêu cũng có tính lây lan. Ví dụ, theo một nghiên cứu, các sinh viên đặt ra mục tiêu kiếm tiền chỉ sau khi đọc xong câu chuyện về một sinh viên khác đi làm thêm trong kỳ nghỉ xuân. Sau đó, các sinh viên này học tập chăm chỉ hơn và nhanh hơn nhằm kiếm được tiền. Nghiên cứu cho thấy, việc nghĩ về một người có sự tự chủ tốt có thể làm tăng ý chí của bạn. Liệu có ai đó có thể đóng vai hình mẫu lý tưởng về ý chí để bạn vượt qua thách thức không? Ai đó đã đấu tranh với thách thức tương tự và họ đã thành công? Khi bạn cần có thêm ý chí, hãy nhớ đến hình mẫu lý tưởng đó. Hãy tự hỏi, trong tình huống này, hình mẫu ý chí của tôi sẽ làm gì? Những người bạn yêu mến dễ tạo sự lây lan hơn những người lạ. Hãy dành thời gian để nghĩ xem những người thân thiết của bạn là ai, bạn dành nhiều thời gian nhất với những ai, bạn quý trọng, tin tưởng hoặc quan tâm đến ai nhất? Cách tốt nhất là hãy tìm những người có chung hành vi mà bạn mong muốn đạt được. Có thể đó là một nhóm hỗ trợ, một lớp học, một câu lạc bộ địa phương. Nếu bao quanh bạn là những người có chung cam kết đạt mục tiêu, việc đó sẽ giúp bạn cảm thấy như thể đó là một quy tắc mà bạn phải tuân theo. Sức mạnh của niềm tự hào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trong khi cảm giác có lỗi làm giảm biến thiên nhịp tim, kho dự trữ ý chí, thì niềm tự hào lại duy trì, thậm chí gia tăng kho dự trữ đó. Hãy để nhu cầu cơ bản của con người được tán thành để được sử dụng hữu ích bằng cách hình dung ra cảm giác tự hào mà bạn có được khi bạn thành công trước thách thức ý chí. Bạn không cần phải tự mình chinh phục thử thách ý chí. Có người bạn, người thân hay đồng nghiệp nào có thể gia nhập với bạn để thực hiện mục tiêu ý chí không? Hai bạn không nhất thiết phải có chung mục tiêu, chỉ cần ghi danh và động viên nhau cũng có thể đem đến sự ủng hộ xã hội đối với sự tự chủ của bạn. Chương 8. Đừng đọc chương này. Quyền năng của tôi sẽ không. Phản ứng trở lại. Bạn có nhận ra rằng khi bạn cố xua đi một ý nghĩ, bạn lại càng nghĩ về ý nghĩ đó nhiều hơn. Đó chính là phản ứng trở lại. Phản ứng trở lại giải thích cho rất nhiều thất bại ngày nay. Người mắc chứng mất ngủ nhận thấy nếu càng cố ngủ, họ càng không thể ngủ được. Một người cố gắng xua đi sự lo lắng thì lại càng lo lắng nhiều hơn. Có điều gì đó mà bạn cố gắng gạt ra khỏi tâm trí không? Nếu có, hãy kiểm tra lý thuyết về phản ứng trở lại. Sự kiềm chế có đem lại hiệu quả không? Hay nỗ lực gạt ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí chỉ khiến nó trở lại mạnh mẽ hơn? Có một liều thuốc giải đối với phản ứng này, đó là hãy buông bỏ. Khi bạn buông bỏ việc cố gắng kiểm soát những ý nghĩ và cảm xúc không mong muốn, chúng sẽ thôi không kiểm soát bạn nữa. Các nghiên cứu về hoạt động của não xác nhận rằng, ngay khi bạn cho phép người tham gia thể hiện ý nghĩ mà họ đang cố gắng kiềm chế, ý nghĩ đó sẽ trở nên ít quan trọng hơn và ít có khả năng xâm nhập vào ý thức con người hơn. Quả là nghịch lý, sự cho phép được nghĩ về điều gì đó làm giảm khả năng nghĩ về điều đó hơn. Lần sau, khi có một ý nghĩ đáng buồn xuất hiện, thay vì ngay lập tức cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó khỏi tâm trí, bạn hãy để bản thân cảm nhận thấy được ý nghĩ đó, hãy nhận thức cảm xúc của bạn. Chú ý nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hơi thở hay nhịp tim nhanh hơn, hoặc có gì đó trong lồng ngực, cổ họng, bụng, v.v. Bạn không cần phải xua tan ý nghĩ đó, chỉ cần ngồi yên với cảm giác về sự hít thở. Bạn chấp nhận rằng ý nghĩ đến rồi đi, và bạn không thể luôn luôn kiểm soát những ý tưởng xuất hiện trong tâm trí. Sức mạnh của sự chấp nhận. Hãy thử áp dụng lời khuyên 4 bước sau đối với các cơn thèm của bạn, dù bạn thèm sô-cô-la, cà phê sữa hay kiểm tra thư điện tử. Thứ nhất, nhận thấy rằng bạn đang nghĩ về một sự cám dỗ hay thấy cơn thèm. Thứ hai, chấp nhận ý nghĩ hoặc cảm giác xuất hiện mà không cố gắng tranh luận với nó. Thứ ba, lùi một bước và nhận ra rằng không phải lúc nào các ý nghĩ và cảm giác đó cũng nằm trong kiểm soát của bạn, nhưng bạn có thể lựa chọn mình có nên hành động theo chúng không. Thứ tư, nhớ đến mục tiêu và tự nhắc bản thân về cam kết của mình. Phương pháp lướt sóng. Sarah Bowen, nhà khoa học thuộc Đại học Washington, đã đào tạo cho những người nghiện hút thuốc phương pháp lướt sóng với sự thôi thúc. Thay vì cố gắng khiến bản thân sao lãng trước sự thôi thúc hoặc cố gắng xua tan đi những thôi thúc, những người nghiện nên nhận thức và nhìn kỹ vào sự thôi thúc của chính mình. Tâm trí của họ xuất hiện những ý nghĩ như thế nào? Sự thôi thúc đó có cảm giác như thế nào trong cơ thể? Buồn nôn hoặc bứt rứt? Sự căng thẳng trong phổi hoặc cổ họng? Bowen giải thích với những người hút thuốc này rằng, cuối cùng, những sự thôi thúc luôn qua đi dù họ có đầu hàng chúng hay không. Khi họ cảm thấy cơn thèm, họ nên hình dung sự thôi thúc đó là một cơn sóng ngoài đại dương, sẽ dâng cao nhưng rồi sẽ rơi xuống và tiêu tan. Những người này cũng nên hình dung họ đang cưỡi con sóng, không được đấu tranh và cũng không được đầu hàng. Sau đó, Bowen đề nghị họ áp dụng kỹ thuật lướt sóng sự thôi thúc trong quá trình thèm thuốc. Kết quả, sau một tuần, những người áp dụng phương thức lướt sóng giảm 37% so với nhóm người không áp dụng thì không có sự thay đổi nào. Lướt sóng qua sự thôi thúc phàn nàn chỉ trích. Lướt sóng sự thôi thúc không chỉ được áp dụng cho những người mắc các chứng nghiện, nó cũng có thể giúp bạn xử lý mọi sự thôi thúc mang tính hủy hoại. Therese là một phụ nữ có thói quen chỉ trích chồng liên tục, gây ra căng thẳng trong mối quan hệ của họ. Cô quyết định thử áp dụng phương pháp lướt sóng. Khi cô cảm thấy sự thôi thúc phải chỉ trích dâng lên, cô dừng lại và cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể. Sự căng thẳng đó mạnh mẽ nhất là tại hàm, mặt và ngực. Cô quan sát cảm giác tức giận và cảm giác thất vọng của mình. Chúng tạo cảm giác như hơi nóng và áp lực đang được gây dựng. Cứ như thể cô phải nói những lời chỉ trích để trút bỏ cảm giác đó ra khỏi cơ thể, như một ngọn núi lửa cần phải phun trào. Cô vẫn thường tin rằng nếu cô không nói ra, chúng sẽ thối rữa trong cô. Therese thử nghiệm ý tưởng rằng, cũng giống như cơn thèm thuốc lá, sự thôi thúc đó cuối cùng sẽ tan biến, ngay cả khi cô không hành động theo nó. Khi lướt sóng, cô cho phép chính mình tự nói ra những lời phàn nàn kia bên trong tâm trí mà không cố gắng đè ép nó. Cô nhận thấy rằng sự thôi thúc đó sẽ lắng xuống nếu cô tiếp tục hít thở và ở lại cảm nhận với cơ thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.